Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, sau đó vẻ mặt khác nhau, đại đa số người là thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải bảo vật, thật tốt, bằng không trơ mắt nhìn bảo vật bị người lấy đi, trái tim thật đau. Mà nguyên bản lo lắng Lâm Kiêu, nhưng là ánh mắt sáng lên, có cơ hội, số 2 phòng khách quý bên trong, Lý gia thiếu chủ Lý Triều Sinh nhưng là sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cắn răng gầm hét lên, Nhất Hào, ta cỏ đại gia ngươi. Hắn liền thăm dò một hồi, liền gây chuyện lớn rồi nhi. Hiện tại này không đáng giá một đồng tảng đá vụn. Muốn lấy 11 vạn lạng giá trên trời bán cho hắn. Quả thực là, ngày chó, cha sách, may mà ta giữ được bình tĩnh. Ha ha, không biết số 2 là ai. Vận may thật tốt, mặt khác hai cái phòng khách quý người. Nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác lên. Số 2 lãng phí một cách vô ích 11 vạn lạng bạc. Chờ chút tranh cướp then chốt bảo vật lúc. Sức cạnh tranh sẽ nhỏ rất nhiều. Tốt, số 2 phòng khách quý ra giá 11 vạn lạng. Còn có càng cao hơn sao? Người bán đấu giá kích động kêu một tiếng. Nhìn quét mọi người, ánh mắt cuối cùng cố định hình ảnh ở Lâm Kiêu trên người. Cái này lăng đầu thanh, nha không? Cái này khách mời, có thể nhìn ra gì đó môn đạo. Còn có tăng giá khả năng, đấu bồng màu đen bên dưới. Lâm Kiêu tự hỏi, Nhất Hào phòng khách quý đã từ bỏ, nói rõ hắn cũng không có nhìn ra tảng đá kia kỳ gì. Số 2 phòng khách quý hẳn là xem Nhất Hào phòng khách quý ra tay. Vì lẽ đó cùng Phong thăm dò, bây giờ chỉ sợ cũng là muốn cầm củ khoai nóng bỏng tay. Sẽ không cái nữa, nếu như ta lần thứ 2 tăng giá, có rất đại hy vọng bát, phân tích lợi hại quan hệ. Hắn lần thứ 2 giơ tay lên, âm thanh khàn khàn như ông lão, trầm giọng nói, ta ra 12 vạn lạng. Cái gì? 12 vạn lạng, 230 số khách mời ra 12 vạn lạng. Người bán đấu giá lộ ra khuếch đại vẻ mặt, kích động kêu lên, chẳng lẽ hắn nhìn ra gì đó? Lẽ nào thật sự chính là khó gặp bảo vật à? Chuyện này thật bất khả tư nghị. Ta cảm giác nhịp tim ở tăng số. Nếu như ta không phải người bán đấu giá, ta đều muốn tăng giá. Hắn nói tới dõng dạc, nhưng mà không ai hưởng ứng hắn. Tất cả mọi người dùng không có một chút nào vẻ mặt mắt cá chết nhìn hắn. Trang, giả bộ, ngươi cho ta dùng sức trang. Giả bộ, a, thật sự coi mọi người đều là tên thô lỗ. Loại này tên thô lỗ. Có một là đủ rồi, làm sao có khả năng còn có, 15 vạn 2, lúc này, một đạo trầm thấp mà thanh âm hùng hồn vang lên, chỉ thấy một đạo cao ngất áo bào đen bóng người đứng lên. Hí, trời ạ, hắn là ai, điên rồi, dĩ nhiên hoa 15 vạn 2 mua như thế cái tảng đá vụn, đúng là người ngốc nhiều tiền sao? Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn này đấu bồng màu đen bóng người. Bọn họ vừa định nói không có người sẽ tăng thêm giá cả. Đã có người ra tay rồi. Hơn nữa trực tiếp bỏ thêm 3 vạn lượng. Người này vóc người khôi ngô. Bên ngoài cơ thể tràn ngập một luồng như có như không khí tràng. Quá nửa là thiên cương cảnh cường giả. Chuyện này mà lúc này Lâm Kiêu đã mộng ép. Mắt thấy hắn liền muốn thành công, dĩ nhiên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này, tài lực cùng thực lực đều rất hùng hậu. Làm sao bây giờ? Hắn có chút tuyệt vọng. Đừng nói hắn tài lực tranh không tranh chấp quá, coi như thật sự tranh thắng. Lấy người bí ẩn này thực lực nếu là nổi lên ý đồ xấu. Hắn có thể an toàn về đến nhà sao? Nếu như làm rõ thân phận đúng là hội an toàn bộ rất nhiều. Dù sao hắn Lâm Kiêu lúc này ở Vân Vũ Thành cũng có chút tiếng tăm. Đúng là không ai dám trắng trợn địa chấn Lâm gia thiên tài. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy, coi như hắn đem tảng đá kia mang về, gia tộc chỉ sợ cũng phải để hắn nộp lên đi. Quan trọng nhất là, hắn bán đấu giá dùng là tiền là từ đâu tới đây? Cái này căn bản không có cách nào giải thích. Ha ha, gãi đúng chỗ ngứa đi. Phòng khách quý bên trong, Mạnh Hàn nhìn Lâm Kiêu cái kia rơi vào dãy ruộng bóng người. Nhếch miệng lên một vệt độ cong. Hắn tự nhiên biết, Lâm Kiêu tiền là giết người cướp của có được. Tuy rằng không phải chủ động giết người, nhưng nếu là sự tình bại lộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Kiêu, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Hắn thản nhiên địa nhấp ngụm trà, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phòng khách. Một luồng tất cả đều ở khống chế cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Bây giờ, những người khác đều không hề tranh cướp, mà Lâm Kiêu cũng hơn nửa sẽ không tăng giá nữa. Như vậy, người của hắn là có thể lấy 15 vạn 2 giá cả bắt viên này cửu khiếu linh lung thạch. Hơn nữa bởi vì chỉ điểm một lần giá cả, đại gia nhiều lắm sẽ cảm thấy lại là một tên thô lỗ bị lừa rồi, mà không sẽ hoài nghi đúng là bảo vật. Cứ như vậy, hắn là có thể tiếng trầm giàu to. 80 số khách mời ra giá 15 vạn 2, còn có càng cao hơn sao? Có còn hay không càng cao hơn? Cơ hội không cho bỏ qua a. Người bán đấu giá tính chất tượng trưng hỏi vài câu, sau đó bắt đầu đếm ngược. 15 vạn một lần, 15 vạn hai lần, 15 vạn ba lần. Thành giao. Một búa tử hạ xuống. Giao dịch thành lập. Đáng ghét. Đấu bồng màu đen bên dưới, Lâm Kiêu sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh, nắm đấm nắm đến vang lên kèn kẹt. Nhưng hắn không thể làm gì, bởi vì hắn quá yếu. Trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng mạnh hơn. Trong lòng hắn gầm nhẹ, con mắt đỏ đậm, hầu như mất đi lý trí. Mà cùng lúc đó, quanh người hắn dòng máu tựa hồ đã ở vì vậy mà sôi trào. Một ít không nhìn thấy kim sắc hạt căn bản, ở huyết dịch nơi sâu xa điên cuồng tách ra, không ngừng tăng cường, tựa hồ phải đem huyết dịch nhuộm thành kim hoàng sắc. Này, phòng khách quý bên trong chú ý Lâm Kiêu Mạnh Hàn, lúc này kinh hãi đến biến sắc. Hắn tinh tường nhìn thấy, Lâm Kiêu dưới hắc bào có kim sắc ánh sáng nhạt đang lóe lên. Đang đấu giá trận loại này sao động hoàn cảnh, những người khác sẽ không quan tâm điểm ấy chi tiết nhỏ. Coi như nhìn thấy cũng sẽ tưởng tia sáng khúc xạ hoặc là ảo giác. Mà Mạnh Hàn không giống nhau. Hắn biết rõ đây là cái gì. Hắn chân long thần thể tăng số thức tỉnh rồi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng ước ao ghen tị a. Cuối cùng hết cách rồi. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Không hổ là chân mệnh thiên tử a, coi như bị cướp cơ duyên, cũng sẽ lấy một loại phương thức khác bồi thường lại. Tốt, phía dưới là chúng ta một khác món bảo vật nhị phẩm linh dược ngưng huyết thảo. Vật ấy có đọng lại máu giảm đau kỳ hiệu. Hơn nữa, trên đài đấu giá, người bán đấu giá lần thứ hai đem bán đấu giá kéo về quỹ đạo. Lại một món bảo vật bị hầu gái đã bưng lên, mà người bán đấu giá trước sau như một địa bắt đầu dao động. Có điều Mạnh Hàn đã không còn quan tâm. Hắn đầu người muốn đã tới tay. Mặt sau bán đấu giá đối với hắn mà nói không có một chút nào giá trị. Coi như vài món then chốt bảo vật, hắn cũng không có hứng thú. Ta hiện tại trả tiền, có thể sớm nắm đồ vật rời đi sao? Mạnh Hàn nhìn về phía bên cạnh Phong Kim Sơn buổi đấu giá hầu gái. À, ngài là chỉ cái gì? Hầu gái hỏi. 15 vạn tảng đá kia. Mạnh Hàn nói rằng, thật không tiện, tảng đá kia là 80 số khách nhân. Ngài yêu cầu này. Hầu gái lộ ra vẻ khó khăn. 80 số là người của ta. Tòa kia vị là ta mua. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, giơ lên một khối viết 80 số, đặc chế mộc bài. Nha nha, như vậy à? Hầu gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó khom mình hành lễ, cười nói, ngài chờ, ta đi mời thị một hồi. Tốt, Mạnh Hàn mỉm cười gật gù. Hầu gái chạy ra đi ra ngoài, cũng không lâu lắm sẽ trở lại. Nàng trên mặt mang theo nụ cười, cung kính mà nói rằng, công tử, mời đi theo ta. Mạnh Hàn đứng dậy, mang theo Tần Thúc theo sau. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, từng cái hàng trên kệ ngay ngắn có thứ tự. Các loại bảo vật trưng bày ở phía trên, đều dùng vải đỏ che lại. Thủ vệ không phải rất nhiều, chỉ có 4 cái ông lão, nhưng này mỗi một cái ông lão đều thực lực mạnh mẽ. Không ở Tần Thúc bên dưới, Mạnh Hàn công tử, một 60-70 tuổi làm y lão giả đi tới. Mỉm cười nói, ngài đập gì đó liền ở ngay đây. Bên cạnh, một thị nữ bưng tới một ngân sắc cái đĩa, cái mâm, bên trong chứa, chính là khối này đen thui cục đá. Mạnh Hàn bỗng cảm thấy phấn chấn, nhưng mặt ngoài không lộ ra vẻ gì. Yên lặng mà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 15 vạn 2 ngân phiếu nộp quá khứ. Người thị giả kia thấy thế, cũng đem cái mâm kia bưng đến Mạnh Hàn trước mặt. Đa tạ, Mạnh Hàn cầm lấy cục đá, thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó quay về 4 cái ông lão chắp chắp tay, mang theo Tần Thúc đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, gian phòng an tĩnh, các người cảm thấy hội này sẽ không đúng là bảo vật. Lam Bảo ông lão nhìn cửa lớn phương hướng, quỷ thần xui khiến hỏi, có phải là có quan hệ gì? Nó đã là khách nhân. Một ông già khác lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, cũng vậy. Lam y lão giả lắc đầu nở nụ cười, nhìn về phía những kia trưng bày giá, những thứ kia mỗi một món cũng có thể là bảo vật. Có thể như quả không phải người hữu duyên, coi như thu gom cả đời, cũng chỉ là phổ thông vật. Mấy cái ông lão nghe vậy, tất cả đều lộ ra thổn thức vẻ. Duyên phận việc, xác thực không cách nào cưỡng cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,